Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 436, Chim Hồng Hạc Giác Tỉnh. Quá phiền toái, tên khốn này tốc độ. John Quixote Doflamingo bị đánh gục quỳ một chân xuống đất, xoa một chút trên mép vết máu sau. Phi thường khó chịu lầm bầm. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng mà một bên Yagami Kyo. Chính là cùng bách thú Kaido triển khai chính xác trình độ hóa kịch chiến. Một lớn một nhỏ hai người. Chiến đấu phi thường điên cuồng. Mỗi một quyền đều là chính diện đối chiến. Yagami Kyo thân thể tiểu, linh hoạt, tránh thoát rất nhiều bách thú Kaido công kích. Bách thú Kaido thân thể lớn, bị Yagami Kyo công kích rất nhiều hạ. Nhưng là, Yagami Kyo mỗi lần công kích, cũng không có bách thú Kaido công kích hắn vừa đưa ra lực đạo đại. Bách thú Kaido thân thể khổng lồ. Đây nếu là bị đánh chúng nói. Lực lượng này tự nhiên không cần phải nói. Mà Yagami Kyo còn nhỏ. Nhưng chỉ là lực lượng nói. Vẫn là cùng bách thú Kaido có phân biệt. Trừ phi là một chiêu đều thi triển vũ trụ huyễn ảnh. Ảo ảnh nổ mạnh. Hỏa ma nổ mạnh. Hỏa ma ảo ảnh loại này tích xúc số lớn lực lượng sau. Mà trong nháy mắt bùng nổ thuần lực lượng công kích chiêu thức. Nếu không nói, bình thường dưới trạng thái lực lượng, căn bản cũng không có bách thú Kaido cái này thân là cự nhân chủng tộc một loại cự nhân sinh vật. Lực đạo đại, lôi thần giống giận, Yagami Kyo nhảy tới không trung sau. Há mồm liền hướng về phía bách thú Kaido phun ra một đạo mãnh liệt sấm sét màu tím sóng trùng kích. Phanh hưu, Yagami Kyo phun ra lôi điện sóng trùng kích. Uy lực vô cùng mạnh. Tốc độ vừa nhanh, bách thú Kaido thân thể muốn né tránh. Đây đã là không quá có thể. Đáng ghét, nhìn trùng kích qua tới cường hãn như vậy lôi điện sóng trùng kích. Bách thú Kaido cũng là các loại khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng có thể là hai tay khoanh ở phía trước. Cùng đi ngăn cản công kích. Cường lực lôi điện sóng trùng kích. Gầm thét nổi giận bên dưới chính diện đánh trúng bách thú Kaido đan chéo ở phía trước trên hai tay. Mới vừa tiếp xúc, mới vừa đụng vào nhau. Lực lượng cường đại liền không đoạn chỗ kín khuếch tán ra. Yagami Kyo mãnh liệt phát lực. Nhượng lôi điện sóng trùng kích lấy bách thú Kaido trùng kích té xuống đất sau. Lực lượng vô cùng cuồng bạo mà xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Dầm dầm dầm, lần hai xảy ra loại này cường lực nổ mạnh sau. Dressrosa này vương quốc vị trí đảo nhỏ. Lần hai xảy ra chấn động mãnh liệt. Nhìn sang thời điểm, chính là phát hiện Yagami Kyo thi triển chiêu thức xảy ra cường lực nổ mạnh. Mà bách thú Kaido thống khổ tiếng gầm gừ. Chính là không ngừng từ lôi điện sóng trùng kích nổ mạnh sau tạo thành lôi điện quang trong vòng. Truyền tới, Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Ngạo thị quần hùng như vậy nhìn phía dưới nổ mạnh lôi điện vòng sáng. Ở một bên đã bị đánh suy yếu không dứt John Quixote Doflamingo. Sau khi nhìn thấy, cũng minh bạch, chính mình không còn thi triển nói. Như vậy thì thật không có cơ hội. Quỳ một chân xuống đất thở dốc John Quixote Doflamingo. Bỗng nhiên gầm hét lên. Phanh bá, John Quixote Doflamingo gầm thét. Nhượng chung quanh thân thể hắn thả ra cường đại khí thế. Loại này đột biến. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo xoay người nhìn sang. Nhìn một chút người này lại muốn làm gì? Cự lãng bạch tuyến. John Quixote Doflamingo điên cuồng lên. Đem chung quanh thức ăn đều trong nháy mắt biến thành tuyến. Sau đó nghĩ sóng lớn vỗ về phía không trung Yagami Kyo tiến hành công kích. Chào châu hưu. Nhìn hơn giống như mới vừa rồi. Hoang lãng bạch tuyến. Hình méo mó to lớn đợt sóng bạch tuyến. Đánh ra tới. Yagami Kyo cũng kinh ngạc một cái. Lại còn có thể đem bên người đá. Nhà ở vân vân sự vật đều biến thành chính mình mong muốn tuyến. Sau đó số lớn tạo thành giống như đợt sóng một dạng đánh ra tới. Loại chiêu thức này, nhượng Yagami Kyo không khỏi cả kinh. Đây chính là quả thực năng lực bị khai phá đến giác tỉnh mức độ lực lượng sao. Quả nhiên cường hãn có chút vượt quá bình thường a. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Nhìn mấy cái đánh ra tới cự lãng bạch tuyến. thân thể cũng đang không ngừng tránh né. Mỗi một lần tránh né, nhượng những thứ này to lớn đợt sóng bạch tuyến cho đánh không sao. Cũng có thể đánh ra trên mặt đất. Điều này cũng làm cho tránh khỏi không ngừng xuất hiện hố to. Yagami Kyo nhìn thấy bị quấy rầy quả thực lợi hại. Cho nên thì nhìn chuẩn một chút. Bay trên không trung hắn. Nhìn thấy ở phía sau ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay chụp trên mặt đất John Quixote Doflamingo. Khi nhìn thấy John Quixote Doflamingo sau. Yagami Kyo cặp mắt tích xúc lôi điện chi lực. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo quát khẽ. Từ trong đôi mắt bắn nhanh ra hai đạo nhỏ bé lôi điện laser. Đáng ghét. John Quixote Doflamingo nhìn thấy một màn này sau. Không có suy nghĩ nhiều. Đem lực lượng truyền đạt tới mặt đất. Sau đó từ mặt đất toát ra vài luồng to lớn đường cong. Thuẫn bạch tuyến. John Quixote Doflamingo lợi dụng bên người sự vật soạn lại thành số lớn bạch tuyến. Sau đó làm thành chừng mấy tầng thuẫn để ngăn cản Yagami Kyo bắn vụt tới lôi điện laser. Phốc phốc phốc. Lôi điện laser lực xuyên thấu thập phần cường đại. Đối mặt Don Quixote thuẫn bạch tuyến phòng ngự. Thoáng cái liền nhanh chóng xuyên thủng qua đi. Cái gì? Xem thấy mình 5 tầng thuẫn bạch tuyến. Đều bị trong nháy mắt xuyên thủng sau. Cái này làm cho cái kia John Quixote Doflamingo vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng đây là nhanh chóng né tránh ra. Đồng thời, hắn đối với. Đúng. Yagami Kyo phát động công kích. Cũng liền dừng lại. Yagami Kyo cặp mắt bắn ra lôi điện laser. Không nhìn chạy trốn John Quixote Doflamingo. Quay đầu nhìn theo. Đồng thời, bắn ra lôi điện laser cũng liền theo hắn hành động tới tiến hành truy kích. Xuy xuy xuy, Yagami Kyo thi triển lôi điện laser. Đem trên cái đảo này tốc độ vật kiến trúc đều cho cắt đứt. Thậm chí là ở một bên chiến đấu người đều bị ảnh hưởng đến vốn là cùng Isdead chiến đấu Virgo. Không cẩn thận bên dưới. Bị hỏa ma cái này bắn ra lôi điện laser quét ngang qua. Nhượng thân thể của hắn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Yagami Kyo cặp mắt bắn ra lôi điện laser. Chiều dài có thể là có mấy cây số chiều dài. Thậm chí là mười mấy cây số chiều dài đều có thể. Chỉ cần hắn nghĩ liền đều có thể. Mà còn cái này bắn ra laser. Có thể theo đầu hắn bộ quay đầu tiến hành càn quét công kích. Virgo chính là như vậy bực bội bị chảm kích thành vì làm hai nửa. Isdead tránh né nhanh. Thoáng cái liền nhảy đến không trung né tránh. Nếu không nói. Đây nếu là bị nam nhân mình cho cắt thành hai nửa nói. Cái này coi như thật là có điểm khả ái quá mức. Ngay tại Yagami Kyo truy kích càn quét John Quixote Doflamingo thời điểm. Mới vừa rồi bị hắn dùng gầm thét lôi điện sóng trùng kích đánh trúng bách thú Kaido. Chính là nhảy qua tới. Tại Yagami Kyo không có dưới sự chuẩn bị. Quả đấm to một quyền liền đem hắn cho đánh bay. Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Thân thể trên không trung còn không có ổn đi xuống. Một mực bị đuổi theo công kích John Quixote Doflamingo. Nhảy đến không trung. Giang hai tay hướng về phía Yagami Kyo thả ra một đạo tiến trụ công kích. Siêu kích rào tiên. John Quixote Doflamingo cùng bách thú Kaido phối hợp hết sức tốt. Bên này Yagami Kyo mới vừa bị đánh bay. Hắn John Quixote Doflamingo công kích tự đi tới. Ăn ý phi thường rát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.